Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 132, Mỹ Nhân Ngư. Dùng qua bữa sáng, bốn người xuất phát tiến về Hartford. Ta cùng Heather lên đi. Đến lúc đó, Juno chủ động đề nghị, để tránh kích thích hắn. Ngươi còn lo lắng cái này. Adam buồn cười nói, phía trước cùng hiện tại, có thể giống nhau sao? Juno vung một cái ánh mắt. Adam lập tức yên lặng. Ta cùng đi đầu bậc thang. Có việc liền gọi ta. Adam quyết định còn là ổn một tay. Juno sức chiến đấu không tầm thường, nhưng cũng là đối lập. Lúc trước sở dĩ có thể lấy Black Widow đoạt mệnh tiễn đao cước gắp ngược lại hắn. Một là đột nhiên, hai là Adam không có nghiêm túc, chân chính lúc đối địch. Hiệu quả làm sao còn chưa được đến kiểm nghiệm. Cũng tốt, Juno không có cự tuyệt. Trừ hôm qua chẳng biết tại sao trung nhị một lần. Nàng luôn luôn vững vàng vô cùng. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này bảo hiểm biện pháp. Karen ngươi lưu tại trong xe. Đừng tắt máy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Heather nhìn xem một màn này. Rất là khiếp sợ cùng im lặng. Một hồi lâu. Mới yếu ớt nói. Không cần khoa trương như vậy chứ. Các ngươi nhìn tựa như truyền hình điện ảnh kịch bên trong phân công rõ ràng chiến thuật tiểu đội. Cũng có thể là chuyên nghiệp cường đạo đoàn đội. Juno nói đùa. Đi sớm về sớm. Adam nhắc nhở. Juno cùng Heather đi vào. Lên lầu 2. Adam đứng tại đầu bậc thang. Bằng vào nhạy cảm thính lực. Nghe lấy động tĩnh bên trong. Thấy không có phát sinh xung đột. Cũng liền lẳng lặng chờ chờ. Mấy phút đồng hồ sau. Juno cùng Heather ôm hai cái hộp. Một cái dương hành lý đi xuống. Ryan ánh mắt phức tạp đứng tại lầu 2 nhìn xem Adam. Đứng bên cạnh Heather khuê mật Nikki. Adam trong lòng hơi động. Đã đoán được vì cái gì hôm qua không có động tĩnh. Trở lại trên xe. Trở về trong rừng phòng nhỏ trên đường. Adam hỏi. Heather cùng Juno trả lời cũng nghiệm chứng suy đoán của hắn. Ryan sở dĩ không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vì bản thân hắn cũng không phải là bạo lực lưu manh. Bởi vì thống khổ thả nói dọa không có vấn đề. Thật là để hắn làm thật. Hắn không có lá gan kia. Bằng không thì cũng không biết vừa bắt đầu nghe đến tiếng súng liền dọa đến trốn bán sống bán chết. Về sau đối mặt trong tay có súng Adam bọn họ. Dọa đến trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Đánh nhau hắn dám. Thế nhưng là căn bản không phải Adam đối thủ. Lại thêm America thanh niên nam nữ chia chia hợp hợp quá bình thường. Heather rõ ràng bày tỏ bọn họ xong. Sau khi trở về, lại có Nikki trấn an. Một phen phát tiết về sau. Còn sót lại điểm này huyết tính cũng hoàn toàn bị nuốt lấy. Thánh Phật trạng thái dưới hắn. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ. Chân trần mới không sợ mang giày. Có Nikki tại, Ryan hiển nhiên cũng không thuộc về chân trần. Đến mức David, hắn càng là già theo tâm người. Bởi vậy, mới có phiên này, hòa bình, chia tay. Buổi chiều chúng ta huấn luyện một chút a. Adam có ý tăng lên Heather sức chiến đấu. Tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới. Một khi gặp gỡ nguy hiểm, chỉ có dựa vào mình mới là bảo đảm nhất. Tốt, Juno kích động nói. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này nửa học kỳ luyện tập đến cùng thế nào. Ha ha, Adam cười nói. Hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn giật mình. Ta biết ngươi lợi hại. Nếu không đến lúc đó ba người chúng ta đánh ngươi một cái. Juno trêu đùa. Ta có thể đánh 10 cái. Adam mắng trả lại. Heather cười hì hì nhìn xem một màn này. Cảm thấy rất ấm áp. Cũng đối buổi chiều rèn luyện tràn ngập chờ mong. Với tư cách chân chính gặp phải nguy hiểm qua người. Đối gia tăng năng lực tự vệ. Lại thế nào có thể sẽ cự tuyệt đây. Lúc xế chiều. Bốn người liền tại phòng nhỏ bên ngoài trên đất bằng. Bắt đầu rèn luyện, chủ yếu là Juno dạy Heather. Adam thì với tư cách bia ngắm mục tiêu. Luyện sau 2 giờ, Juno hướng Adam phát động khiêu chiến. Lần này, hoàn toàn nắm giữ phát lực kỹ xảo cách đấu Adam. Nhẹ nhõm nghiền ép Juno. Juno Black Widow thức đoạt mệnh tiễn đao cước xông lên lúc. Adam trực tiếp một cái vây quanh xoay tròn. Tháo bỏ xuống Juno quán tính. Sau đó hai tay xách theo nàng chính là một cái theo dựng thẳng chuồn chuồn biến thành chính trồng. Cây chuối, cái cuối cùng ôm giết, Juno động cũng không động đậy, đành phải bất đắc dĩ nhận thua. Không cam lòng nàng, lại liên hợp Karen cùng Heather. Ba cái đánh một cái, vẫn là bị Adam nhẹ nhõm giải quyết, để nàng trừ hô to biến thái bên ngoài hoàn toàn không có tính tình. Sau đó bắt đầu giảng dạy Heather bắn. Lần này từ Adam tay nắm tay dạy thu, súng ống bắn, không những là nam nhân lãng mạn, rất nhiều nữ nhân cũng rất thích, bởi vì đây là lực lượng tiên thiên yếu thế nữ nhân lấy yếu thắng mạnh tốt công cụ. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong, Penny liền thích nghịch súng, còn mang Leonard đi qua bắn câu lạc bộ. Kết quả chính là Leonard muốn trang bức chính mình trong trò chơi chơi qua bắn sở dĩ hoàn toàn không có vấn đề lúc. Sau đó liền trực tiếp cướp cò, tổn thương đến chân, may mắn viên đạn lau giày, chỉ chảy ra ngón chân út, dùng băng dán cá nhân dán một cái liền được. Không phải vậy đau chết Leonard, tuyệt đối không có tâm tình tiếp tục cùng Penny thổi như bức. Nói hắn cũng là chúng qua súng đại lão, thậm chí không ít nữ nhân còn là súng si mê. Ví dụ như phụ mẫu lãng mạn sử bên trong, Robin S.H.I.E.L. D. Hill phó cục trưởng sáng lóng lánh chính là điển hình. Nàng mỗi lần tâm tình khó chịu lúc, chính là đi bắn câu lạc bộ, điên cuồng chuyển vận, trong nhà đủ loại kiểu dáng súng ống cái gì cần có đều có. Heather đối xạ đánh cái gì cảm giác, thậm chí còn có chút không thích, bởi vì sức giật cùng dáng người nguyên nhân, để nàng so người khác lại càng dễ thụ thương. Điểm này, Adam cũng không có cách nào. Cuối cùng vẫn là Karen tiến lên, truyền thụ một chút nàng ngộ ra đến một chút đặc thù ít kinh nghiệm. Đến trưa thời gian, bốn người đều là mồ hôi đầm đìa. Chúng ta đi trong hồ tắm rửa a, Heather đề nghị. Tốt, Juno phụ họa nói. Adam suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Quận Galveston ven biển, Adam ba người đều sẽ nước. Heather tất nhiên đề nghị như vậy. Hiển nhiên cũng biết, trong rừng phòng nhỏ mặc dù có tắm gội hệ thống, nhưng đến cùng không bằng trong hồ nghịch nước thống khoái. Hơn nữa hoa sen mới nở là trên thế giới xinh đẹp nhất cảnh sắc một trong. Adam cũng không muốn bỏ qua. Adam cùng Juno mang theo súng, Karen cùng Heather mang theo áo tắm. Bốn người xuất phát tiến về hồ nước. Sau khi tới, các ngươi đi xuống trước tắm a, ta trông coi. Adam cười nói, vậy ngươi cần phải cảnh giác chút. Juno trêu chọc nói, đừng đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người chúng ta. Adam cũng không phản bác, chỉ là cười nói, ta tận lực. Juno cười mắng vài câu, thừa dịp Adam xoay người công phu, ba người đổi áo tắm. Heather một cái đi nhanh, trực tiếp xông vào trong hồ, linh động phảng phất một đầu mỹ nhân ngư. Oa a, Heather, ngươi không phải là chuyên nghiệp luyện bơi lội à? Juno cùng Karen đi theo, nhìn thấy Heather vòng quanh các nàng nhanh chóng bơi lội, sợ hãi than nói. Không phải, Heather vui sướng cười nói, chỉ là ta một mực rất thích bơi lội, lúc trước còn muốn đi làm bãi biển nhân viên cứu sinh đây. Adam giờ phút này đã xoay đầu lại, thấy được trong nước Heather về sau, hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ nói. Cái này nếu là đi tham gia Chandler cùng Joy thích nhất tống nghệ tiết mục bãi biển du hiệp, vậy bọn hắn hai đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không rời mở trước TV. Không được, tối về nhất định phải cho Heather thêm luyện. Cách đấu hoàn cảnh liền giả thiết tại trong mưa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.